văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kinh quan, khóc vì quá vui mừng. Các quan viên đã chí sĩ chú ý đến tình hình bên này. Là bọn ta sắp mất mạng, các ngươi cười cái gì? Giả nhân giả nghĩa khóc cái gì? Hơi bất lịch sự rồi đấy. Bệ hạ, đột nhiên có người hú lên một tiếng. Thần dám nuốt riêng công điền, tự nhiên là vì trong triều có người mở rộng cửa cho thần đó à? Chân tay các kinh quan mềm nhũn, suýt nữa lại quỳ xuống. Ai, ai muốn hại bọn họ? Tiểu Bạch Trạch đã tha cho bọn họ rồi, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào, mưu hại mệnh quan triều đình. Nhìn kỹ lại, phát hiện người lên tiếng là một vị quan viên đã chí sĩ. Chính là người bị Tiểu Bạch Trạch chê bai là mặc còn sặc sỡ hơn cả gà lôi kia. Nhìn lại lần nữa, đối phương cũng đang tức giận nhìn bọn họ, hoạt động tâm lý rõ ràng là, nếu các ngươi đã hả hê trên nỗi đau của người khác, thì đừng trách ta ngọc đá cùng tan. Các kinh quan một phen im lặng, chỉ muốn giơ một tấm biển, trên đó viết to một chữ. Oan, lão hoàng đế mặt đầy vui vẻ. Vậy ngươi nói xem, có ai? Anh gà lôi mở miệng chính là Tô Chấn, hắn ta từng là thiểm tây đô đốc thiêm sự, nay giữ chức hữu quân đô đốc phủ đô đốc thiêm sự. Sai rồi, mới một năm trước thôi, vì theo Vĩnh Xương hầu chinh phạt Hoa Khấu có công, đã được thăng lên làm hậu quân đô đốc phủ đô đốc đồng chi rồi. Tòng nhất phẩm đấy, lão hoàng đế liếc nhìn anh gà lôi kia một cái. Sai rồi, anh gà lôi ngẩn ra. Cái gì? Lão hoàng đế kiên nhẫn sửa lại cho hắn. Bây giờ Tô Khanh đã là đô đốc đồng chi rồi, thăng chức được một năm rồi. Anh gà lôi không hoảng không vội nói. Xin bệ hạ thứ tội. Thần trước kia để tránh có người phát hiện Tô Đồng Chi khi còn giữ chức thiểm tây đô đốc thiêm sự, đã nhắm một mắt, mở một mắt cho việc thần lấy công điền ở thiểm tây, nên đã cố ý từ lâu không còn quan tâm đến tin tức của Tô Đồng Chi nữa, mới gây ra trò cười này. Nhưng đích thực là Tô Đồng Chi đã bao che cho thần. Một ngày tốt lành, ể, không có chuyện này mà. Hứa Yên Miểu suy nghĩ một lát, bừng tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, đây chính là kéo người xuống nước. Tùy tiện vu cáo bừa bãi đúng không? Lão hoàng đế mặt đầy bình tĩnh, thậm chí còn có chút tán thưởng phản ứng của gà lôi ca. Đương nhiên, tán thưởng không cản trở ông xuống tay. Tuy người này không biết ai trong triều đình trong sạch ai không trong sạch, nhưng giờ phút này vu oan giá hỏa, làm đục nước, nói không chừng có thể dựa vào việc liên lụy đến nhiều người, ngược lại khiến hoàng đế như ông có chút e dè. Đúng là có mấy phần nhanh trí. Tiếc là hắn không biết sự tồn tại của Hứa Yên Miểu. Tô Đồng Chi cảm kích liếc nhìn Hứa Yên Miểu một cái. Tuy hắn không làm chuyện này, nhưng trong lịch sử lại không phải không có án oan, vạn nhất bệ hạ hứng lên g, y, ế, c người, hoặc là một lòng một dạ chỉ muốn dùng chuyện này để răn đe người khác, chưa chắc đã điều tra kỹ xem hắn có làm chuyện này hay không. May quá, may mà có Tiểu Bạch Trạch. Vô cáo những chuyện vô căn cứ như vậy chắc là không có tác dụng đâu nhỉ. Cảm giác lão hoàng đế đã quyết tâm chấn chỉnh quan trường, chắc là sẽ điều tra rõ ràng từng chuyện một. Chuyện vô cáo này còn không bằng đi công kích Tô Đồng Chi tác phong xa hoa đến mức người C, H, E, T cũng không tha. Nghĩa địa gia tộc của mình, 4 đời 9 ngôi mộ, lúc nào thiếu tiền thì đào một môi lên. Nhiều vàng lắm đấy, cách trương.